Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, mấy trăm tỷ đều không là vấn đề. Diệp Thần ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mà tại sáng ngày thứ hai, tại một mảnh trên bờ cát, lúc này có một nam một nữ hai bóng người, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Lý Ưởng sắc mặt nghi hoặc. Diệp Thần ca ca, ngươi có phải hay không muốn trở về? Ta không có vấn đề. Có thể nói, buổi sáng hôm nay, Diệp Lâm tỷ tỷ đã trở về. Mà Diệp Thần, lưu lại, hiện tại, nhìn đến Diệp Thần có chút tâm không tại hình dạng này. Lý Ưởng sắc mặt nghi hoặc, ngươi cái nha đầu này. Yên tâm đi, ta là ngày mai phiếu. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, lắc đầu, lấy tới bên cạnh một ly rượu đỏ. Nhâm nhi thưởng thức, có thể nói, Diệp Thần hoàn toàn không biết mình tam tỷ không có mua cho mình vé máy bay. Trước đó, rõ ràng đến thời điểm đều đã giúp mua vé máy bay. Mà trở lại là không có, thật có lấy một chút bất đắc dĩ. Cho nên, hôm nay, ta còn có một ngày nhàn nhã thời gian. Sau cùng, nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu hồng phấn bikini Lý Ưởng. Sờ sờ Lý Ưởng cái trán. Nói ra, a, Lý Ưởng nghe đến Diệp Thần nói mua ngày mai vé máy bay thời điểm. Sắc mặt có một chút thất lạc, không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca vẫn là muốn rời đi. Yên tâm đi, ta tuy nhiên trở về, bất quá tại cái này địa phương, không có người hội trêu chọc ngươi, càng thêm sẽ không có người khi dễ ngươi. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, mặt khác, biệt thự ngươi có thể tùy tiện dùng, chìa khóa đang ở trong phòng ta. Ta biết, Diệp Thần ca ca. Lý Ưởng nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đúng, Diệp Thần ca ca, có thể giúp ta bôi kem chống nắng sao? Như là nghĩ đến cái gì? Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt chờ mong, Lê Hồng các nàng đâu? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút khó xử. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, các nàng giống như đi lướt sóng. Có thể chứ? Lý Ưởng nghe đến. Đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước. Tốt a, nằm xuống đi. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Diệp Thần sau cùng gật gật đầu. Mà Lý Ưởng nghe đến. Đưa cho Diệp Thần kem chống nắng. Sắc mặt kích động. Ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh trên thảm. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Mà tại Diệp Thần tay phải ấn tại trắng như tiết da thịt phía trên thời điểm. Lý Ưởng sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Diệp Thần ca ca, ta không sao. Sau cùng, lắc đầu, nhanh chóng giải thích một câu. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, thật đúng là tiểu tinh quái. Không đúng, thật sự là, không quan hệ. Diệp Thần ca ca, Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt lại là càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Vừa mới cảm giác, là lạ, như là giống như bị chạm điện. Được, muốn chơi cái gì? Đi chơi đi. Nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Diệp Thần giúp đỡ buộc lại. Xác nhận hoàn toàn buộc lên thời điểm. Sau cùng gật gật đầu. Diệp Thần ca ca, ngươi không tới sao? Lý Ưởng nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Thần. Hỏi, không, các ngươi chơi đi. Ta xem một chút phong cảnh là được rồi. Diệp Thần lắc đầu. Lý Ưởng, chúng ta đi lướt sóng đi. Mà vào lúc này, Lê Hồng bóng người theo bên cạnh vừa đi tới, mặc lấy một bộ màu tím bikini. Có thể nói, thật đúng là rất lớn mật. Đúng thế, chúng ta đi lướt sóng đi. Mạnh Tịnh nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu. Đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Nhìn đến Lý Ưởng nhìn qua, Diệp Thần khoát khoát tay, mỉm cười, tốt a, Diệp Thần ca ca, vậy ta đi. Lý Ưởng nhìn đến, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu. Theo Lê Hồng các nàng rời đi. Rất đẹp, rất thanh thuần. Mà tại Lý Ưởng rời đi thời điểm, một đạo mặc lấy một bộ màu trắng váy ngắn thiếu nữ bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Bạn gái của ngươi? Không phải. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, chỉnh đốn tốt. Mà Lữ Phượng, cái này càng thêm đừng nói. Hiện tại xem ra khôi phục được vẫn là vô cùng không tệ. Ha ha ha, liền xem như, ta cũng sẽ không để ý. Không biết sửa thật, bất quá chỉ là 100 năm mà thôi. Lữ Phượng nhìn đến, lắc đầu, hé miệng cười cười. Muốn không, ngươi theo nàng thử một chút âm dương đại pháp. Nói không chừng, cũng có khả năng sẽ không khiến tu chân có thể tu chân đâu. Sau cùng, như là nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, có thể nói, âm dương đại pháp, cái này thế nhưng là Lữ Phượng gặp qua lợi hại nhất tu luyện tốc độ công pháp. Mặc dù nói, chỉ có lần thứ nhất có tác dụng lớn nhất, đằng sau, cơ bản không có ý nghĩa. Bất quá, đối với một cái không biết sửa thật người mà nói không chừng còn thật có thể cho nàng có thể có tu chân tư cách. Cái này sau này hãy nói đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, Elise cũng sẽ không tu chân. Không biết được hay không? Nhìn đến, về sau cần phải thật tốt thử một lần. Hết thảy chỉnh đốn tốt. Về sau, tại cái này địa phương, ta bảo kê ngươi. Lữ Phượng nhìn đến, mỉm cười, ta ngày mai liền trở về. Giúp ta xem trọng mấy cái kia nha đầu. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, biết, còn nói không phải. Lữ Phượng nghe đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần. Nhanh như vậy trở về, ta còn tưởng rằng chúng ta còn có thể lại nhiều xâm nhập giao lưu đâu. Xâm nhập giao lưu lời nói, ta hiện tại cũng được. Ngươi xác định? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, có thể nói. Nguyên bản còn tưởng rằng Lữ Phượng hôm nay động không? Không nghĩ tới, ngược lại là mình có chút nhân từ. Ha ha ha, mà Lữ Phượng nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ngươi xác định ngươi còn có chiến đấu lực. Ngươi có thể thử một lần. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc. Ha ha ha, có chút khát, mà Lữ Phượng nhìn đến, chẳng qua là cười cười. Hướng về nơi xa đi qua, mang ta đi nhìn xem ngươi tại Tam Á biệt thự đi. Hẳn là sẽ không quá mức mộc mạc đi. Bằng không, ta cho ngươi một bộ tính toán. Không dùng, ta biệt thự, tuyệt đối so với ngươi hào hoa. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, đây chính là vài tỷ cũng mua không được. Đã như vậy, ta muốn mấy chục tỷ. Ngươi có sao? Lữ Phượng nghe đến, càng là hé miệng cười cười. Liếm liếm bờ môi, có thể nói, dị thường gợi cảm, đương nhiên, tiền tài đối với ta mà nói, bất quá chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. 11 tỷ tính là gì? Mấy trăm tỷ đều không là vấn đề. Mấy trăm tỷ, ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Đi về trước, ai? Chờ chút, ta, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.